Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287 cất rượu. Trương Húc nở nụ cười, trực tiếp ngồi xuống, bộc bố trên mặt mang theo nụ cười hiền lành nhìn Trương Húc. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua Trương Húc dáng vẻ thấy người nào như thế. Trương Húc biết, bộc bố lại nghĩ tới chính mình cái kia mất sớm nhi tử. Bộc bố mở miệng, có cái gì phiền lòng sự tình sao? Trương Húc gật gật đầu. Ngươi từng uống rượu sao? Tự nhiên uống qua, ta uống đến rượu ngon nhất là Vương Thành Nóng Mây Đao. Cái kia rượu, 100 lạng kim một cân. Ta cũng là uống qua như vậy một lần. Bộc bố trên mặt thoáng hiện qua nhớ lại biểu hiện. Trương Húc nói chuyện, ta biết có một loại rượu sản xuất phương pháp phối chế. Muốn nhường chúng ta bộ lạc cũng cất rượu bán. Thế nhưng, không có nhân thủ, không có lương thực, bộc bố nở nụ cười. Từ từ đi, so ra trước đây, bộ lạc đã tốt hơn rất nhiều. Trương Húc nhìn bộc bố, ta muốn mời ngươi tới chủ trì chuyện này. Cất rượu, bán rượu cái gì, ngươi lại tuyển một ít trong bộ lạc người, đồng thời tới làm chuyện này. Cất rượu xác thực rất trọng yếu, nếu như có thể ủ ra rượu ngon. Sau đó bộ lạc đều không cần vì là vàng phát sầu. Nhưng là, ta đối với cất rượu không có chút nào hiểu không nói. Ta cũng già, không có mấy năm tốt sống. Thân thể cũng không bằng trước đây. Ta e sợ sẽ chuyện xấu. Bộc bố thần sắc trên mặt do dự dự. Trương Húc nói chuyện, thế nhưng, trong bộ lạc tựa hồ không tìm ra được so với ngươi người thích hợp hơn. Ngươi dù sao kiến thức nhiều. Sau đó cất rượu, bán rượu, tuyển người tới làm chuyện này, sẽ rất thuận lợi. Bộc bố vẫn là chối từ. Trương Húc cũng không có tiếp tục cứng rắn yêu cầu. Cầm cành cây, bắt đầu trên mặt đất vẽ ra sản xuất một loại rượu mạnh dụng cụ cùng phương pháp. Quả nhiên, bộc bố rất nhanh bị hấp dẫn. Không nghĩ tới trong này cửa đạo ngươi đều hiểu. Xem ra, cất rượu tựa hồ cũng không phải đặc biệt gì khó sự tình. Trương Húc cười gật đầu, chỉ cần có tâm, rất nhanh sẽ có thể làm được những thứ đồ này, rượu cũng rất nhanh sẽ có thể sản xuất đi ra. Bộc bố trầm tư một lúc, nếu cất rượu phương pháp ngươi đều có, không cần thật sự có chút lãng phí, ta lão già liền thử xem. Ta còn biết có hai nhà hài tử, tu luyện không phải như vậy có thiên phú, cũng không quá yêu thích tu luyện, ta để cho bọn họ tới hỗ trợ. Trương Húc mặt mày hớn hở, quả nhiên, bộc bố là người thích hợp tuyển, đáp ứng sự tình sau khi, liền tìm đến thích hợp giúp đỡ. Có ba người tới làm chuyện này, rượu sản lượng sẽ không rất cao, thế nhưng sản xuất ra rượu bán đi, nên đầy đủ bộ lạc chi tiêu. Bộc bố đón lấy nói rằng, lương thực cũng dễ làm, đi nhiệt hỏa bộ lạc mua một ít là tốt rồi, 1000 cân lương thực. Cũng là 10 lạng kim tả hữu. Còn có những khí cụ này, nhường trong bộ lạc thợ mộc làm được là tốt rồi. Nói, bộc bố cũng bắt đầu viết vẽ vời. Tính toán, 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày, là có thể chuẩn bị kỹ càng. Ủ ra rượu, khoảng chừng 1 tháng, là có thể có bán rượu. Bộc bố nói rằng, Trương Húc nở nụ cười. Cảm tạ ngươi, bộc bố đứng dậy. Trên mặt mang theo nụ cười, tỏa ra hào quang kỳ dị. Cảm ơn cái gì? Vì là bộ lạc xuất lực là nên. Không nghĩ tới ta lão già. Già, còn có một chút tác dụng. Trương Húc nói chuyện, tối hôm nay, ta liền đem cất rượu dụng cụ, quy trình, phương pháp tỉ mỉ viết xuống đến. Ngày mai cho ngươi đưa tới. Những kia xanh trúc giấy còn sót lại không ít. Bút chì cũng chỉ dùng một cái. Còn lại đầy đủ Trương Húc dùng một quãng thời gian. Bộc bố gật gật đầu. Cái kia hai nhà hài tử, ngày hôm nay buổi tối ta sẽ đi chào hỏi. Có điều, nếu bọn họ trì hoãn tu luyện đến cất rượu, chung quy phải có ít chỗ tốt mới tốt. Trương Húc cười nói rằng, mỗi tháng cho ngươi cùng bọn họ một ít vàng, xem như là tiền công. Bộc bố gật gật đầu. Như vậy không sai. Ta liền không muốn. Ta lão già, ăn cơm, sống sót đều dựa vào bộ lạc, làm sao còn có thể muốn vàng đây? Trương Húc cười không nói. ngược lại sau đó cho bộc bố tiền công là tốt rồi. Bây giờ nói không nói cũng không đáng kể. Trương Húc lấy ra 32 kim, đưa cho bộc bố, mua lương thực tiền, còn có chế tạo dụng cụ tiêu tốn. Đều ở nơi này, người thu cẩn thận. Sau đó, chuyện cất rượu liền xin nhờ. Bộc bố lại bắt đầu cảm khái. So với ngươi, ta lão già làm chuyện nhỏ này tính là gì? Trương Húc nở nụ cười. Hắn tự nhiên không thể nói. Chính mình nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Không có cách nào. Trương Húc mặt mày hớn hở. Đi tới tế tự Hổ Phách nơi đó. Nói cho Hổ Phách chuyện này. Hổ Phách cũng cao hứng vô cùng. Vì bộ lạc hằng ngày hóa dùng. Hổ Phách thao nát tâm. Nếu như cất rượu bán lấy tiền. Bộ lạc sau đó đều không cần vì là vàng lo lắng. Ngày thứ hai. Trương Húc cho bộc bố đưa đi bản vẽ thời điểm. Phát hiện hai người trẻ tuổi đã ở nơi đó. Một người tên là Bàn Ngư. Một người tên là Ma Tước. Hai người đều là võ giả cấp 1. Bắt được bản vẽ. Bộc bố cho Trương Húc nói tiếng liền đi tìm thợ mộc. Tiêu tốn khoảng chừng 3 ngày. Dụng cụ liền làm được. Mà ở 3 ngày nay. Bộc bố mang theo Bàn Ngư. Ma Tước. Ở bộc bố bên nhà một bên kiến tạo một to lớn lều. Làm cất rượu địa phương. Tiếp đó, bộc bố mang theo Bàn Ngư cùng Ma Tước đi một chuyến nhiệt hỏa bộ lạc. Mua về 1.000 cân lương thực. Đáp ứng chuyện này ngày thứ 6. Ba người liền bắt đầu tìm tòi cất rượu. Đến ngày thứ 10, mới nhưỡng rượu liền đi ra. Bộc bố cho Trương Húc. Tế ti đều đưa đi một chút. Nhường bọn họ thưởng thức. Trương Húc nếm trải thử. Mùi vị xác thực cũng không tệ lắm. Tửu sắc cũng rất trong trẻo. Rượu cũng phi thường liệt, tuyệt đối sẽ bán cái giá tiền cao. Quả nhiên, không tới 3 tháng, bán đi rượu liền kiếm lời trở về 1.000 lạng vàng. Đồng thời, có mười mấy người trẻ tuổi cũng gia nhập cất rượu phường. Những người trẻ tuổi này không như vậy nóng lòng tu luyện. Thực lực cũng không đủ tiến vào đi săn đội. Trồng trọt sự tình cũng không tới phiên bọn họ. Gia nhập cất rượu phường. Không chỉ có sự tình có thể làm. Có thể vì là bộ lạc cống hiến một phần sức mạnh. Còn có một phần tiền công có thể nắm. Dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện tốt to lớn. Quế hoa thụ bộ lạc cất rượu phường cũng là triệt để nổi danh. Trương Húc đưa ra phương thuốc. Phương pháp đều là trải qua khoa học kỹ thuật thế giới muôn vàn thử thách. Ủ ra đến rượu tự nhiên tốt vô cùng. Hơn nữa, quế hoa thụ bộ lạc rượu cũng không mắc. Mỗi ngày từ những bộ lạc khác tới rồi, mua rượu ngon nối liền không dứt, thường thường có vẫn không có ra lò rượu ngon, liền bị người dự định tình huống. Trương Húc dựa vào một tấm đằng ghế tựa, ngồi ở quế hoa thụ dưới, trên bàn thả một vò rượu, một ít huân thịt, Trương Húc ăn huân thịt, trang bị rượu ngon, nhìn trên quảng trường thiếu niên, người trẻ tuổi tu luyện, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một chút. Trương Húc lại dùng một bình bồi nguyên thuốc, đã tới võ giả cấp 6, chu vi ngàn dặm, cũng là Mông Vân có thể cùng hắn sánh vai. Bất chi bất giác, quế hoa thụ bộ lạc đã trở thành có thể cùng nhiệt hỏa bộ lạc sánh vai bộ lạc. Trương Húc đương nhiên là không hài lòng những này. Hắn biết, chỉ có cho quế hoa thụ bộ lạc bồi dưỡng được đến mình cấp 6 võ giả, thậm chí cấp 7 võ giả. Nhiệm vụ của hắn mới coi như hoàn thành phần lớn. Khiến Trương Húc kinh ngạc nhất chính là, trong bộ lạc những người khác, cái thứ nhất đặt chân võ giả cấp 4 dĩ nhiên không phải A Á, không phải Thạch Đầu, mà là Tiểu Thảo. Trương Húc cũng là cảm khái, chính mình đào được bảo, 3 lạng kim liền mua lại một có thể trở thành chiến giả cô gái. Nếu như nhiệt hỏa bộ lạc người biết rồi chuyện này, còn không biết làm sao ai thán đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.